theo xương trắng trong linh tủy trì tiêu tan, bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Huyền đang không ngừng đốt linh tủy trì. Diệp thiếu, tại sao là ngươi? Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan lập tức giật mình kêu lên, đồng thời cấp tốc đi tới trước mặt Diệp Huyền, cả kinh nói. Diệp thiếu, ngươi đây là đang làm gì? Lúc này Diệp Huyền mới dừng lại, nói đơn giản lý do mình tiến vào linh tủy trì này. Cái gì, ngươi nói trong linh tủy trì này có ma khí tà ác? Ở lúc chúng ta tu luyện những ma khí tà ác này đã tiến vào thân thể chúng ta. Làm sao có khả năng? Tiêu Vô Tẫn khó có thể tin nói. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, từng tia hoa văn màu đen cấp tốc bò lên trên khuôn mặt của hắn, trong mắt hắn cũng từ từ trở nên đen kịt như mực. Một bên Tiêu Thương Lan khiếp sợ nhìn tình cảnh này, nhưng lập tức trên mặt của hắn cũng bốc lên vô số hoa văn màu đen. Hừ, quả nhiên có nhận biết, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn những hoa văn màu đen này, thôn phệ võ hồn đột nhiên triển khai, một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể hai người. Chỉ thấy trong cơ thể Tiêu Thương Lan cùng Tiêu Vô Tẫn, tảng lớn ma khí cấp tốc chen chúc về phía đầu óc hai người, bao phủ tới linh hồn. Thế nhưng những ma khí này nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn thôn phệ võ hồn hấp thu. Hơn nữa ma khí trong linh tủy trì này, so với ma khí lúc trước xâm lấn Diệp Huyền nhỏ yếu hơn rất nhiều, thời gian chớp mắt liền bị thôn phệ võ hồn hấp thu không còn một mống. Trên thôn phệ võ hồn, tỏa ra đạo đạo hào quang màu đen. Sau khi hấp thu những ma khí này, trở nên càng thêm yêu dị cùng quỷ quyệt. Cách chương.